Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, ba đại cấm địa. Kiện hắc diệu linh giáp thứ 5, converter dung kiều cầu khen thưởng tuyết chi điện, dịch tiểu phi có thiên thần lệnh, càng lấy được hiên viên tuyết vũ chiếu cố, có thể tùy ý ra vào. Dịch phò mã là dự định rời đi, đi các nơi cấm địa sao? Làm dịch tiểu phi đi ra tuyết chi điện, gặp thiên thần vệ, hiên viên thiên thất, đối đãi dịch tiểu phi. Hiên viên thiên thất tỏ ra rất kính trọng, bỏ mặc như thế nào? Ở hắn trong mắt, người này đem là công chúa điện hạ phu quân. Làm sao? Ngươi có chút chiếu cố sao? Dịch phò mã, cấm địa chuyến đi. Ta cũng chiếu cố không được. Phò mã một đường cẩn thận liền tốt. Hiên viên thiên thất rõ ràng. Lấy dịch tiểu phi thực lực. Một ít thông thường cấm địa. Căn bản không có tất muốn đi trước. Phải đi cũng là thiên thần quốc ba đại cấm địa. Cái này ba đại cấm địa. Là trong thiên thần quốc. Đáng sợ nhất. Trình độ nguy hiểm lớn nhất cấm địa. Trong thiên thần quốc. Không có người nào có thể tiến vào ba đại cấm địa chỗ sâu nhất. Nếu là có người tiến vào qua, vậy cũng không cách nào còn sống đi ra. Bởi vì ba đại cấm địa trong, liền liền đại thánh 9 sao cũng chết qua. Đây không phải là giả tạo tin tức, là thật. Ám ngục, thần khư, thánh minh, ta hướng dịch phò mã nhắc nhở một tiếng. Cái này ba đại cấm địa, từ ta biết được tới xem. Dịch phò mã ngươi có thể thử một chút, tiến vào ám ngục, còn như thần khư cấm địa, còn có thánh minh cấm địa. Cái này hai nơi cấm địa nhất gần ngàn năm, cực kỳ không ổn định, tựa hồ phía dưới có thứ này phải ra đời, không thể quá mức mạo hiểm. Hiên viên thiên thất trần chờ một chút, hướng dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng, đa tạ, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, trực tiếp từ tuyết chi điện rời đi, không muốn trì hoãn quá lâu. Dịch tiểu phi từ trong thiên thần quốc đi ra, trực tiếp đem thiên táng bảo tháp sử dụng, lấy thiên táng bảo tháp qua lại không gian năng lực, hướng tọa độ chỗ ở ba chỗ cấm địa vị trí đi. Ba chỗ cấm địa, ở vào thiên thần quốc ba chỗ, dịch tiểu phi nếu có trước thiên táng bảo tháp, vậy ba chỗ cấm địa cũng phải đi tra nhìn một chút, sau đó đang chọn trong đó một nơi cấm địa, tiến vào thăm dò một phen. Chẳng qua là ở dịch tiểu phi rời đi không lâu, ở dịch tiểu phi biến mất bầu trời trên, có mấy người xuất hiện, thực lực đều là 7 sao đại thánh tầng thứ, mà bọn họ ở bên này đã chờ rất lâu rồi, chính là tam hoàng tử người. Thật chẳng lẽ giống như tam hoàng tử đoán, người này muốn đi ba đại cấm địa? Đối với dịch tiểu phi, dù là bọn họ là 7 sao đại thánh, đều có sợ hãi, dẫu sao trong kết giới. Trận chiến cuối cùng, thành tựu tam hoàng tử thân tín, bọn họ cũng là thấy, có hỗn nguyên tử kim kiếm, động dùng đến, đây chính là cực kỳ đáng sợ lực lượng, ít nhất. Bọn họ ở một kiếm kia dưới đều có thể bỏ mình. Bất quá cũng nhìn ra, có thể đem hỗn nguyên tử kim kiếm động dùng đến, dịch tiểu phi thực lực cũng chỉ là một kiếm. Một kiếm sau đó, dịch tiểu phi cũng chưa có giao chiến năng lực. Trước hồi báo cho tam hoàng tử, ba chỗ cấm địa đều có tam hoàng tử người. Nếu là hắn thật tiến vào, lập tức sẽ có tin tức truyền tới. Đây cũng là bọn ta cơ hội. Có một người suy nghĩ liền một chút chậm rãi mở miệng nói. Nếu là dịch tiểu phi một mực ở tuyết chi điện, bọn họ không có cách nào. Nhưng nếu là đi cấm địa, vậy bọn họ có chính là cơ hội. Ngay sau đó người ở chỗ này đều biến mất. Thiên thần quốc ba đại kinh khủng nhất cấm địa, ám ngục cấm địa, thần khư cấm địa, thánh minh cấm địa. Cái này ba chỗ cấm địa, ở vực thứ nhất ba chỗ, cái này ba chỗ nếu là liên tiếp chung một chỗ, chính là một cái tam giác. Dịch Tiểu Phi tới trước đạt ám ngục cấm địa, đối với tình huống bên kia đại khái biết rõ một phen. Sau đó chính là thần khư cấm địa, cái cuối cùng là thánh minh cấm địa. Vốn là cha thấy thánh minh cấm địa sau đó, Dịch Tiểu Phi là dự định trở lại ám ngục chỗ cấm địa. Bởi vì Dịch Tiểu Phi mình đều cảm giác được, ba chỗ cấm địa cho mình trong mơ hồ uy hiếp, ám ngục cấm địa ngược lại là yếu hơn một chút, còn như cuối cùng đạt tới thánh minh cấm địa, để cho Dịch Tiểu Phi căn bản không muốn rời khỏi. Bởi vì mình mặc hắc diệu linh giáp, lại có nhỏ nhẹ cảm ứng, cái này cảm ứng rất yếu ớt, nếu là chỉ dung hợp ba kiện hắc diệu linh giáp, căn bản cũng không có thể cảm thấy được. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình hắc diệu linh giáp đã dung hợp 4 kiện hoàn chỉnh hắc diệu linh giáp, đây chính là 5 kiện, mình đạt được 4 kiện đem dung hợp đã là một loại đại khí vận. Thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp, Dịch Tiểu Phi thật không có nghĩ đến có thể có được, trình độ nhất định Dịch Tiểu Phi đều đã buông tha 4 kiện hắc diệu linh giáp, để cho mình hắc diệu linh giáp đạt tới thất phẩm thánh cấp linh bảo. Cái này thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp, Dịch Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, đây là mấu chốt nhất, cũng là 5 kiện trong cường hãn nhất một kiện, mà bây giờ lại có thể ở thánh minh cấm địa trong, để cho tự có cảm ứng. Thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp, đây là cuối cùng một món. Dịch Tiểu Phi ở cấm địa bầu trời trong, cúi người xem xuống phía dưới, vậy không thấy xuyên vực sâu, liền thần thức đều bị quấy nhiễu cực lớn. Hơn nữa cái này thánh minh cấm địa trong, vậy toát ra âm khí, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng thần trí. Muốn có được hoàn chỉnh hắc diệu linh giáp, chẳng qua là từ chập chờn cảm ứng tới xem, sợ là đi sâu vào thánh minh cấm địa trong. Thật ở phía dưới sao? Người cái này một bộ linh giáp, quả thật không tệ, nếu là thứ 5 kiện linh giáp đạt được, dung hợp dưới, sợ là sẽ phải đưa tới biến chất. Đây chính là mong đợi một chút. Đại Hắc Cẩu đã biết được, ở phía dưới, có Dịch Tiểu Phi cảm ứng thứ 5 kiện hắc diệu linh giáp. Giọng trở nên rất nghiêm túc, bởi vì Đại Hắc Cẩu tốt nghiên cứu kỹ qua Dịch Tiểu Phi hắc diệu linh giáp. Tổ này hợp tính linh giáp là rất khó được, đi vào, trước thử một chút, buông tha là không thể nào. Lần này tiến vào ám ngục cấm địa dự định, Dịch Tiểu Phi cũng hủy bỏ, đổi vì tiến vào thánh minh cấm địa trong. Ghim cương tốt, Đại Hắc Cẩu gật đầu một cái, tỏ ra rất hưng phấn. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu hóa vì hai đạo lưu quang, trực tiếp xông về phía dưới thánh minh cấm địa. Dĩ nhiên thánh minh bên ngoài cấm địa có kinh khủng trận pháp, bất quá cảm ứng được Dịch Tiểu Phi trụ cột thiên thần lệnh sau đó, những cái kia trận pháp không có chút nào trở ngại. Dịch Tiểu Phi trực tiếp cùng Đại Hắc Cẩu xuyên thấu tầng tầng trận pháp, tiến vào trong đó. Tấm tắc, thiên thần quốc những lão gia hỏa kia xem ra rất coi trọng bên này bố trí tới trận pháp, nếu để cho bản đại thánh lặng yên không tiếng động tiến vào, cần phải hao phí mấy năm thời gian tới chuyên nghiên cứu. Đại Hắc Cẩu đối với thiên thần quốc những cái kia trận pháp thành tựu cao đại thánh cường giả không khỏi khen, thằng nhóc thúi, trận pháp này giống như là ở phòng ngừa cấm địa trong sinh vật thoát đi, chúng ta vẫn cẩn thận một chút. Trận pháp này không chỉ là không để cho người ngoại giới tùy ý tiến vào, cũng có để cho bên trong sinh vật thoát đi ra. Vô hình chung là một loại trấn áp. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, tiến vào trong đó mới cảm giác được bị ràng buộc rất lớn. Nhất là thần thức, mình rõ ràng đã đạt đến đại thánh 8 sao, nhưng giờ phút này có thể dò xét phạm vi đã hạ xuống tới chỉ có 2 sao đại thánh thần thức cường độ. Hơn nữa cái này thánh minh cấm địa trong đó, vậy dương tràn ra âm khí,